Chương 1213, vương giả cấp bậc chiến đấu kịch liệt. Vệ Vô Tiện thoáng cái giống như là thay đổi một người tư a như, hắn tóc dài trong gió cuồn vũ, người không biết, còn tưởng rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn lâm vào phong ma trạng thái. Đây là kiếm ma khí tức tứ đại thanh niên vương giả là nhân vật bậc nào, vệ vô tiện như vậy trạng thái, bọn họ tất nhiên là thoáng cái nhìn ra trong đó bất phàm, đây không phải đơn giản nhập ma, mà là trong truyền thuyết kiếm ma, tuổi trẻ tiểu tử, đúng là kiếm ma truyền nhân. Kiếm ma truyền nhân sao? Khó trách tiểu tử này như thế cuồng vọng. Tuyết Dạ Vương trong mắt cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, kiếm tuyệt, kiếm si, kiếm ma đều là trên Cửu Châu đại địa tối cường kiếm khách một trong, mỗi một vị xuất thế, đều chắc chắn vang dội cổ kim. Không nghĩ được, vệ vô tiện này, lại có thể là kiếm ma truyền nhân. Lộng sát kim Phật Vương đánh ra kim quang phản ngữ, đúng là bị vệ vô tiện sống sờ sờ địa đánh thành hai nửa, tan vỡ ra. Đây cũng là kim Phật Vương lần đầu thế công bị phá, muốn biết rõ, lúc trước huyết y gì hầu cùng cuồng đao hầu, đều không thể làm được điểm này. Kim Phật Vương hộ thể chân khí, bị kéo ra một đạo thật dài khe nước, suýt nữa bị chạm phá ra. Mà kim Phật Vương bản thân thân thể, lại càng là rút lui mấy bước, lại bị vệ vô tiện cho sống sờ sờ địa bước lui. Tiểu tử này, quả nhiên có chút tài năng. Huyết y gì hầu cùng cuồng đao hầu đám người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ cùng Kim Phật Vương vừa mới đánh một hồi, đối với sau người thực lực mười phần rõ ràng, vệ vô tiện có thể đem Kim Phật Vương bước lui, quăng là phần này thực lực, liền so với hai người bọn họ mạnh hơn xuất rất nhiều. Tại một kiếm bước lui Kim Phật Vương sau khi, vệ vô tiện ngay sau đó chính là tùy ý sát lục một kiếm vung ra ngoài, nồng đậm hắc quang bay lên, đưa hắn toàn thân kiếm ma khí tức đều hút đi, hội tụ thành một tôn hắc sắc hư ảnh lăng không vung lên. Một cô ba tuyệt thiên hạ sát lục khí tức liền có như gió bao cuốn tới, một đạo trăm trượng kiếm khí hoành không chém xuống, xuyên qua hư không, thẳng đến Kim Phật Vương mà đi. Ma đạo sát sinh kiếm vệ vô tiện căn bản không có ý định có chút lưu. Thủ, vừa ra chiêu, liền trực tiếp là lấy sát chiêu đối phó Kim Phật Vương, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, nếu như liền Kim Phật Vương này phòng ngự đều phá không rách, kia chỉ có thể càng ngày càng bị động. Đối phó Kim Phật Vương loại này phòng ngự rất mạnh thanh niên thiên tài, không thể lấy thông thường thủ đoạn tới ứng đối, nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn, phá nó phòng ngự, vậy sau rồi mới có thể chiến thắng Phật đế Kim thân Kim Phật Vương tuy lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn rốt. Cuộc thanh niên một đời tứ đại vương giả một trong, siêu cấp tông môn Vân Nghê tự thanh niên đứng đầu, hắn lập tức liền ổn định thân thể, vậy sau rồi mới thân thể chấn động. Một cô cực kỳ thần thánh trang nghiêm kim quang từ nó trong cơ thể rồi đột nhiên bắn ra, sau một khắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một tôn ngàn trượng kim thân đại Phật, đột nhiên từ hắn phía sau trên không ngưng tụ ra. Ngàn trượng đại Phật ngưng tụ ra tới chốc lát, chính là rồi đột nhiên đem kim sắc đại thủ cho đưa ra ngoài, đem kia một đạo xuyên qua hư không kiếm khí cho cầm nắm chắc chắn, vậy sau rồi mới hung hăng đem hắn bóp vỡ ra đáng sợ, đánh bại quy mệnh hầu kiếm khí. Tự nhiên bị Kim Phật Vương cho sống sờ sờ địa bóp vỡ đông đảo thần hầu thiên mới trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Lúc trước vệ vô tiện sử dụng ra này một đạo kiếm chiêu thời điểm, không chỉ phá hết quy mệnh hầu sát chiêu, còn nhất. Cử đem sau người đánh bại, không nghĩ tới hiện giờ chưa phát huy uy lực, đã bị Kim Phật Vương cho bóp vỡ nhưng mà tại bạo tạc trong trước mắt, kia một cái kim sắc đại Phật chi thủ, cũng là bị hoanh thành mảnh vụn, kinh người trùng kích quấn ra. Nhắc lên tựa là hủy diệt cường lực kinh phong. Kinh phong qua sau, vệ vô tiện khoe miệng, có một tia máu tươi chảy ra, ma đạo sát sinh kiếm bị đối phương sống sờ sờ địa cho bóp vỡ ra, cho hắn tạo thành không nhỏ phản vệ. Mà Kim Phật Vương, cũng không phải là hoàn hảo không tổn hao gì, sắc mặt của hắn đồng dạng hơi có vẻ được có chút tái nhợt, này một tôn kim sắc ngàn trượng đại Phật, là hắn chân khí ngưng tụ ra tới, đại Phật một tay bị tạc thành mảnh vụn, hắn đương nhiên muốn thừa nhận nhất định phản vệ. Chỉ là tu vi của hắn sớm đã đạt tới thánh giả tầng thứ, vô luận là tu vi hay là thân thể, đều so với vệ vô tiện muốn hùng hậu rất nhiều, lúc này mới không có thổ huyết. Vương giả cấp bậc quyết đấu bao gồm Lăng Trần ở trong, tất cả mọi người là tập trung tinh thần địa chú ý trận chiến này, không hề nghi ngờ, vệ vô tiện thực lực, đã đủ để uy hiếp được Kim Phật Vương. Đây không phải một hồi không đúng đợi khiêu chiến quyết đấu, mà là một hồi vương giả thực lực giao phong một trận chiến này. Chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Có thể đem Kim Phật Vương bước đến loại tình trạng này, thân là một đời tuổi trẻ, đã coi như không tệ. Ngồi ở tối sơn đông Thái Huyền Vương mở miệng, một đời tuổi trẻ có thể cùng thanh niên vương giả đấu đến loại tình trạng này, trước đây, hay là mới nghe lần đầu sự tình. Một đời tuổi trẻ, rốt cuộc tuổi tác trên vị trí với rất lớn tình thế xấu, ngang nhau đạo lý, để cho bốn người bọn họ trở lại 10 năm trước, cùng mình bây giờ đối chiến, đó là tuyệt đối không thể có thể có phần thắng, đoán chừng, liền ba chiêu cũng khó khăn lấy đi qua. Đây là ngươi tối cường một kiếm A, kế tiếp, ngươi còn có thể có gì thủ đoạn? Kim Phật Vương ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng không ít, không có nửa điểm khinh thường ý tứ, bất quá, hắn cũng không cho rằng Vệ Vô Tiện còn có cái gì nha phần thắng, liền Phật Đế Kim Thân đều bị hắn cho vận dụng xuất ra, trừ phi Vệ Vô Tiện có thể công phá hắn Kim Thân, nếu như bằng không thì, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Tối cường một kiếm Vệ Vô Tiện hít sâu một hơi, lại là đột nhiên nhắm mắt lại, chờ hắn lại lần nữa trợn mắt thời điểm, nó hai mắt lại càng địa đen kịt, thả ra càng kinh người phong mang, kiếm ma hạn mức cao nhất, há lại ngươi có thể độ lượng tiếng nói hạ xuống, trên người Vệ Vô Tiện kiếm ma khí tức rồi đột nhiên nồng nặc, tựa hồ sống sờ sờ mà nâng cao một tầng thứ, mà còn vị trí với tiếp tục kéo lên bên trong. Không hổ là kiếm ma truyền nhân, gặp mạnh thì mạnh mẽ, căn bản không có bình cảnh vừa nói. Nơi xa trên đài cao, Bạch Bào Kiếm Thánh thấy như vậy một màn, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hơi có vẻ kinh ngạc mà nói. Cái gọi là kiếm ma, chính là La Mở Kiếm Thành ma người, loại người này, vì đề thăng thực lực của mình, không từ thủ đoạn, bất cứ chuyện gì cũng làm đạt được. Hắn có một loại vượt quá tất cả kiếm khách ma niệm, hoặc là nói, đó là cường đại kiếm ma chi tâm, khát vọng không chừng mực lực lượng cường đại, cho nên coi như là cửu châu đại địa trong lịch sử, đã từng đản sinh qua kiếm ma. Tuổi thọ của bọn hắn cũng thường thường rất ngắn, bởi vì tiềm lực của bọn hắn tiêu hao được quá nhanh, điều này có thể để cho bọn họ tại trong thời gian rất ngắn đạt tới một loại cực kỳ cường đại tình trạng, cũng có thể để cho bọn họ như đàm hoa nhất hiện, quá sớm địa vẫn. Lạc. Mặc dù gặp lại mạnh mẽ thì mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể dung chuyển Kim Phật Vương hay sao? Bên cạnh Bá Thương Thánh Giả có chút kinh nghi mà nói. Kim Phật Vương tuy phòng ngự rất mạnh, nhưng Vệ Vô Tiện chưa hẳn không có phần thắng. Bạch Bào Kiếm Thánh trong mắt nổi lên một vòng tinh quang. Không có tác dụng đâu, Kim Phật Vương hoàng sắc tăng bào đồng dạng là điên cuồng cổ động, hắn phía sau kia một đạo đại Phật Kim Thân, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ càng địa ngưng thực, giống như là một vị đến từ thái cổ thời đại Thánh Tăng, nhớ kỹ phản ngữ, xếp bằng ở chỗ đó, đem Kim Phật Vương phòng ngự củng cố được phòng thủ kiên cố, coi như là tứ đại thanh niên vương giả bên trong đơn thuần lực công kích Tuyết Giả Vương, cũng chưa chắc có thể công phá này một đạo phòng ngự. Húng chi là Vệ Vô Tiện liền vào lúc này, Vệ Vô Tiện đã là lấn thân mà đến, bảo kiếm trong tay thuận thế vung ra, tại kia đồng thời, hắn phía sau hát sắc hư ảnh, cũng là bành trướng đến ngàn trượng khổng lồ, đó là một người trông rất sống động áo đen kiếm khách, áo đen kiếm khách hư ảnh chính là đời trước kiếm ma biến thành, chính là trên người Vệ Vô Tiện kiếm ma khí tức khởi nguồn, hắn tại hiện thân chốc lát, rồi đột nhiên một kiếm từ trên xuống dưới, hung hăng bổ xuống mọi người giữa tầm mắt, chỉ thấy được. Hai đạo ngàn trượng hư ảnh sắp chính diện va chạm, hai cỗ ngập trời khí thế, phóng lên trời đời trước kiếm ma vs thái cổ thánh tăng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.